Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 171, chương 171, cảm tạ cùng tin tức. 4 tháng 10 ngày, Saki Revop 3, đêm tối ngưng thâm thúy. Sặc sỡ bọt biển nghiền nát lúc sinh ra phù quang lưu ảnh. Lắc ra từ bạch sắc trên bậc thang bước ra 4 thân ảnh. Lộc cộc đát. Tiếng bước chân linh tinh đi về phía trước, chưa chờ bọn hắn gõ vang sáng vi vi ánh nến cửa tiệm. Ngoài liền tự động mở ra két. Quấy giày, Saki tỉ, ánh sáng nhạt chung Rex mặt mỉm cười. Rex tiểu đệ, Colin tiên sinh, chờ các người rất lâu rồi. Mỹ vị thức ăn đều nhanh lạnh a hát. Mau vào đi, kêu qua 4 người tên Saki đầy mặt kinh hỉ. Tại hạ làm phiền, Saki tiểu thư có lòng, mở miệng Colin cùng một cười đi vào trong nhà, không có lên tiếng Webber câu nệ gật đầu, nữ nhân này, hắn thực sự ứng phó không được, cuối cùng đến phiên Rex lúc lại bị Saki tự tay xoa nhẹ đầu. Cảm tạ, đây là ta phải làm, dù sao Saki tỷ giúp ta nhiều như vậy, Gloriosa lại ra cửa. Không có cảm thụ được cái khác hơi thở Rex đặt câu hỏi. Saki bất đắc dĩ gật đầu. Nàng lão nhân gia lại đi tìm kiếm mình thanh xuân. Được rồi, khổ cực nhiều ngày như vậy. Tới Mỹ Mỹ ăn xong một bữa à. Hoa, thật nhiều đều không gọi nổi tên tới. Thực sự là phong phú ni. Chứng kiến bị các loại thức ăn chất đầy 10 người bàn. Rex nước bọt hoa lạp lạp chảy xuống. Đồ uống là Becker đưa tới Skypiea đặc sản cây dừa, đặc chế thủy thủy thịt ngươi tổng ăn xong a. Cái kia là trên đảo, bánh đậu hãm nhi, thịt quả hãm nhi, ta nhưng là đã ăn rồi. Các ngươi thỏa thích hưởng dụng được rồi. Còn có một đạo gia hương đồ ăn, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Ăn ngon lắm a hát, mỉm cười giới thiệu các loại thức ăn Saki. Vào giờ khắc này nữ tử lực mạnh nổ, hù đến Rex mấy người không ngừng gật đầu, sẽ không khách khí, nhìn theo Saki sau khi rời đi, 4 người nhãn thần đồng thời trở nên sắc bén, thúc đẩy, kéo dài ở Rusukaina trên đảo dùng cơm thói quen, đồng thời mở miệng 4 người hướng về phía bàn ăn gió cuốn mây tan, cười ăn đầy mặt hạnh phúc, cô Lian ăn yêu nhã không mất tốc độ đổ. Rex ăn không hề cố kỵ, Webber còn lại là ăn gian nan, ai bảo hắn thể kỹ năng yếu nhất, hoàn toàn đấu không lại 3 người này. Không đến 5 phút, đem hết thảy thức ăn thanh trừ sạch sẽ 4 người thay phiên mở miệng. Colin chậm rãi thưởng thức nước trái cây, tuyệt phẩm, cười nhận đồng gật đầu. Thật là đẹp vị, Rex sờ sờ chính mình vậy chỉ có 7 phần ăn no cái bụng. Không đủ ăn a, hơi quá đáng, Webber khóe miệng kinh hoàng lấy, hắn 3 phần ăn no cũng không ăn đến. Két, vừa may lúc này Saki đẩy cửa đi ra ngoài, một tay nâng một cái miễn cưỡng có thể đi qua cửa gỗ chén lớn. Khanh khách, món chính tới, Saki tuyệt không ngoài ý muốn cái bàn bị thanh trừ sạch sẽ sự tình. Hừ hừ, 4 người đồng thời phóng xuất ngửi ngửi mũi. Cái này mùi thơm đậm đà quá mê người. Một hồi đại khoái đoá di qua đi. 4 người đồng thời đối với Saki nói lời cảm tạ. Đa tạ khoản đãi, ngoặc kép, ăn uống no đủ phía sau. Tự nhiên muốn đàm luận một cái hẳn là đàm luận sự tình. Xếp thành một hàng trước quầy. Rex mấy người đem ít ngày trước chuyện đã xảy ra. Không rõ chi tiết nói cho Saki. Cảm tạ liền không tái diễn rồi. Mấy vị, nơi này đại môn vĩnh viễn cho các ngươi mở rộng. Ta chỗ này có một chút tình báo muốn nói cho các ngươi biết. Mở miệng Saki biểu tình chăm chú. Chẳng lẽ là lệnh truy nã tới sao? Rex dò hỏi. Ba, điểm thuốc lá Saki lắc đầu. Lệnh truy nã không có. Báo chí cũng không có. Chỉ có một chút đứt quảng tin đồn. Tiến hành rồi tin tức quản chế sao? Colin chau mày, nhưng là thế giới chính phủ số 1 tiểu đệ. Có thể làm được loại sự tình này cũng không kỳ quái. Mấu chốt là cái này phía sau truyền ra tin tức rất vi diệu. Hiện lên loại ý nghĩ này, Greg mở miệng. Saki tỷ, về chúng ta mấy cái then chốt tin tức có không? Cơ hồ không có, bất quá hôm nay sáng sớm, có một khách quen cũ hướng ta hỏi thăm Joa Joa Nomi Fruit tin tức. Saki nhìn về phía Weber, ta cũng không trọng yếu a. Weber có chút khó hiểu, trong chiến đấu hắn có thể không có gì xuất sắc địa phương. Ngược lại bị các loại hung thần ác sát hải tặc đuổi giết có chút chật vật. Bất luận cái gì hơi nhỏ manh mối, thế giới chính phủ đều sẽ không bỏ qua. Nhất là người Fruit gần nhất mới đến. Hơn nữa liên lụy đến rồi Thiên Long Nhân. Cười giải thích, không quan hệ, trước đây mua trái cây thời điểm, chúng ta liền sắp xếp xong xuôi. Greg nhìn về phía Colin. Tesoro hai người ban đầu là nhờ cậy Saki tiểu thư đưa đi. Hơn nữa đều tiến hành rồi ngụy trang. Coi như bị truy tra độ khó cũng rất lớn. Cô Linh nói bổ sung. Ân, ta chỗ này không thành vấn đề. Tay chân rất sạch sẽ. Saki nhìn về phía Greg. Nếu như xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể là hắn đến tiếp sau nơi đó. Greg gật đầu ý bảo không thành vấn đề. Trước đây đoạt phách thời điểm, hắn liền có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, sau lại đã ở Colin dưới sự chỉ điểm làm ra thích đáng an bài. Chuyện này, Greg có lòng tin, coi như toàn bộ tổ chức xuất động, cũng không khả năng từ chuyện này bắt được nhược điểm gì. Vậy tạm thời không có gì trọng yếu tin tức, thế giới chính phủ châm đối với điều tra của các ngươi đã bắt đầu rồi. Mặc dù không rõ ràng vì sao không có treo giải thưởng, nhưng vẫn cẩn thận điểm tương đối khá. Mở miệng Saki hơi nghi hoặc một chút, đối với vì sao không có bị treo giải thưởng, Greg lại có điểm đầu mối, đại khái là mượn hơi a. Ân, tốt thú vị thuyết pháp. Saki rõ ràng hứng thú. Saki tỷ không có hải quân cao tầng tình báo khởi nguồn a. Chứng kiến Saki biểu tình, Greg liền xác định mở miệng. Saki cũng không che giấu. Dĩ nhiên, hải quân cao tầng chỉ có chướng mắt ta đây chủng tiểu tình báo thương nhân ni. CP tổ chức ta lại không dám tiếp xúc. Saki nhựa báng đảo qua Greg cùng Colin. Khái khái, lão sư cũng đã suy nghĩ minh bạch. Greg lạc hướng Colin, hải quân khảo hạch chi nghiêm ngặt, cũng không phải là đùa giỡn. Từ đó chính là thủ hạ, cũng có thể thấy được trong này trình độ nghiêm khắc. Thiên phú cực tốt hắn chính là dùng 15 năm, chỉ có bò đến hải quân trung tướng vị trí. Đây nếu là đổi thành người bình thường, 15 năm có thể làm được thiếu tướng vị trí cũng đã là thiêu cao hương. Nếu như không có nhược điểm, thì sẽ không có người vì hơi có chút tình báo tiền trà nước tựu ra bán chính mình đại hảo tiền đồ. Cái này chú định đề án sẽ chỉ ở thế giới chính phủ nội bộ truyền lưu. Nhắc tới mượn hơi lúc, liền như có điều suy nghĩ, Colin gật đầu. Saki tiểu thư đối với Sabaody quần đảo tương đối quen thuộc, năm nay tuôn hướng nơi này hải tặc cùng 5 năm trước so sánh với năm ngoái so sánh với có thay đổi gì? Ân, một chút suy tư, Saki liền cho ra khôi phục. Là năm ngoái gấp 2, 5 năm trước đại khái 10 lần. Hoa, một tỉ mỉ coi là mới phát hiện mấy chữ này có chút đáng sợ ni. Hải quân binh lực đã chóc khâm kiến chửu nha. Cười sắc mặt trầm trọng. Trước đó vài ngày vẫn bận tu hành, cũng không có cơ hội cùng ISO nhiều lời chuyện phương diện này. Hiện tại liền mở rộng tới nói một câu a. Không lâu vẫn là ta linh đảo giáo viên Colin, biết đến tin tức nhưng là so với Greg còn muốn phong phú hơn nhiều. Mời Colin các hạ lời giải. Đối với cái này sự kiện, cười có vẻ cực độ chăm chú. Biết Colin nguyên lai thân phận Saki cũng tới cực kỳ hưng thịnh thú. Đây chính là đã từng CP9 thành viên mang tới tình báo. Hội có rất nhiều tin tức hữu dụng ni. Greg có chút ngạc nhiên, sớm 25 năm hiểu được thất võ hải tính chất sau. Cười sẽ đối với này có như thế nào quan điểm? Bạn đang nghe radio?